chỗ nào không đúng. Chương 27, đào. Góc truyện audio.com. Huyệt ngầm có cái gì? Phỏng chừng chỉ có Thiên Chu Tinh biết. Nga, vật lão nhân lâm trận trốn chạy phỏng chừng cũng biết. Hiện tại vật lão nhân chạy, Thiên Chu Tinh mang theo Trần Húc Chi chạy trong huyệt ngầm. Căn bản không ai giải đáp nghi vấn cho Giản Thành. Bất quá dựa theo nguyên tắc địch nhân muốn làm đều phá hư. Giản Thành quyết định, đem những cái huyệt đó đều chôn đi. Đúng vậy, Ma Tu muốn đào hố. Vậy hắn liền lấp hố. Phương Thức tự hỏi thẳng thắn như vậy. Cứ nhiên được đông đảo tiểu đệ tán thành. Đất bị tu sĩ luyện khí đào ra trước đó đều bị bỏ vào túi càn khôn. Sau khi Ma Tu trúc cơ trông coi giữ lại mười mấy túi thì trực tiếp đem toàn bộ thổ nhưỡng bên trong đều giao cho người tuần tra. Giản Thành mang theo tiểu đệ đi đánh lén. Túi càn khôn trên người Ma Tu trúc cơ tự nhiên trở thành chiến lợi phẩm của hắn. Giản Thành đời trước mang theo tiểu đệ rất có tâm đắc. Kinh nghiệm phong phú, đồ trong túi càn khôn nên phân bố như thế nào đều có phương pháp mây trôi nước chảy. Hắn phân phối công bằng, phù hợp nhu cầu thực tế của từng cá nhân, thiếu ai liền từ nơi mình bổ sung, ai nhiều lầm sau liền phân ít đi, công chứng công khai công bằng, các tiểu đệ tất cả đều vui lòng phục tùng, cho nên khi Giản Thành quyết định phân đội, hắn tiếp tục mang theo người đi giải cứu phần lớn tu sĩ luyện khí. Một đội khác đi lấp hố, không ai cự tuyệt mệnh lệnh của Giản Thành. Các tiểu đệ cầm túi càn khôn Giản Thành đưa cho cùng đất bên trong rời đi. Bọn họ đều trịnh trọng tỏ vẻ, nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Giản Thành nói chuyện cũng phi thường chi kỷ. Hắn nói, sau khi lấp xong liền lập tức rời đi. Không biết đồng bọn của ta có thể kéo dài bao lâu. Các ngươi cũng phải cẩn thận bảo trọng. Các tiểu đệ mắt hổ rưng rưng. Vậy tiền bối ngài, căn cứ tình báo tổng hợp tới. Còn có một huyệt động khác, ta sẽ nhất nhất đi hết. Giản Thành tâm nói không đi hết làm sao đoán ra đây rốt cuộc là trận pháp gì. Trên mặt hắn vẫn hiên ngang lẫm liệt. Các ngươi đi trước, không cần chờ ta. Các tiểu đệ một đám lưu luyến mỗi một bước đều hết sức không tha rời đi. Bên người Giản Thành lại một lần nữa khôi phục số lượng có vài tên tiểu đệ. Túi càn khôn của Ma Tu cũng có không ít thuốc trị thương. Giản Thành một bên đánh một bên dùng, vết thương giữa lưng tạm thời bị hắn dùng bí pháp khép lại. Từ mặt ngoài xem thì hắn đã hoàn toàn khôi phục sức chiến đấu. Bằng vào thực lực của trúc cơ cùng sức chiến đấu siêu cường. Hắn cơ hồ là chém hết thảy Ma Tu gặp được như sắt dao chém dưa. Ánh mắt các tiểu đệ nhìn Giản Thành sáng đến làm cho người ta phát sợ. Thành lão đại uy vũ, thành lão đại khí phách. Theo Giản Thành đi khắp các huyệt động này đó, dần dần cho ra một cái trận đồ. Giản Thành nhìn cái trận đồ này, ấn đường nhăn thành một đoàn. Tu sĩ vóc dáng nhỏ trước sau không đi, khi gã nhìn thấy Giản Thành viết vẽ vẽ trên mặt đất. Nhịn không được tiến lại. Thành lão đại, ngài đang nhìn cái gì vậy? Giản Thành lẩm bẩm nói. Đây là một loại trận pháp cố định không gian. Đại tông môn đều có tiểu bí cảnh của mình. Những trận pháp cố định cửa vào những tiểu bí cảnh đó cơ hồ là đại đồng tiểu dị. Loại trận pháp này một khi nối tiếp vết nứt của bí cảnh, có thể hình thành một cái cửa vào phi thường cố định. Tông môn trực tiếp đem của vào nối tiếp bố trí trong sơn môn, là có thể từ tông môn tiến vào thăm dò cái tiểu bí cảnh này. Nhưng loại trận pháp này khi thiết trí phải cẩn thận, bởi vì khi trận pháp chưa hoàn toàn xây dựng tốt, thực dễ dàng khiến cho không gian dao động. Không gian dao động quá mức kịch liệt, không chỉ cắn nuốt mọi thứ trong đó, mà còn đẩy ra cửa vào của bí cảnh vừa tìm được. Cho nên các tông môn đều giống nhau khi thiết trí trận pháp đều sẽ đồng thời thiết trí nhiều trận pháp phụ trợ. Để giảm khả năng làm không gian dao động, mà ma môn bố trí trận pháp không gian vẫn chưa thiết trí trận pháp phụ trợ. Mà Giản Thành cũng đích xác không cảm nhận được không gian dao động mãnh liệt. Vì sao đây? Có thể chỉ có một đáp án. Có thứ gì đó đem dao động của không gian cắn nuốt. Cho nên ma môn không hề cố kỵ bố trí trận pháp thông đạo không gian. Cho nên nói, cái huyệt này không chỉ có một cái vết nứt cửa vào không gian. Hẳn là con có tồn tại tư có thể cắn nuốt dao động của không gian. Giờ khắc này, tâm Giản Thành hoàn toàn lạnh lẽo. Hắn nghĩ tới, đời trước, sau khi hắn trở thành đệ tử luyện khí của tông môn từng đi vào một cái bí cảnh. Cái bí cảnh kia nghe nói tông môn vừa có được, chỉ thích hợp cho đệ tử luyện khí đi vào. Cho nên một cái danh ngạch đi vào thí luyện vô cùng hút hàng. Ai cũng biết đây là một bí cảnh chưa ai đi vào. Dù cho nguy hiểm, nhưng thu hoạch nhất định phong phú dị thường. Thậm chí không ít đệ tử tu vi trúc cơ đều áp chế tu vi đi theo tiến vào bí cảnh. Hiện tại nghĩ đến, cái bí cảnh đó 8 phần chính là cái bí cảnh ma môn khai phá này. Đại Nhật Tiên Tông kỳ thật là đoạt bí cảnh từ trong tay ma môn. Giản Thành nghĩ đến đây nhịn không được há to miệng. Thiên Chu Tinh nói nó đã bị thương nặng cần cực dương chi hỏa tu dưỡng. Kỳ thật nó là bị ma môn đả thương đi. Ma môn bố trí trận pháp thông đạo không gian, bắt tu sĩ luyện khí đảo hồ bố trí trận pháp, nhưng tu sĩ Đại Nhật Tiên Tông tới, bọn họ đẩy ngang tu sĩ ma môn, đem Thiên Chu Tinh đánh nhốt vào trong bí cảnh, cướp đi bí cảnh, từ từ, khi hắn cùng Thiên Chu Tinh kết bạn ở bí cảnh tìm kiếm linh vật. Thiên Chu Tinh hình như từng oán giận qua một câu, nó hình như nói qua. Kỳ thật bí cảnh này trước kia có một món đồ vật phẩm chất càng cao. Chỉ tiếc trong bí cảnh linh khí sói mòn quá nghiêm trọng. Những thứ đồ tốt đó đều khô héo biến mất. Dưới dạng tình huống gì sẽ làm cho một cái bí cảnh sói mòn phần lớn linh lực? Bí cảnh sắp hỏng mất. Chính là nếu cái bí cảnh này còn có thể làm bí cảnh chuyên dụng cho đệ tử Đại Nhật Tiên Tông thăm dò. Có thể thấy được cái bí cảnh kia vẫn chưa hỏng mất. Vậy chỉ có một loại khả năng khác, có người đánh sập cái bí cảnh này. Lão tổ Nguyên Anh trong Đại Nhật Tiên Tông. Không, Nguyên Anh lão tổ tuy rằng thực lực cường hãn, nhưng cũng không có khả năng trực tiếp đánh sập một cái bí cảnh. Làm cho lượng lớn linh khí sói mòn, và phẩm chất linh lực của cái tiểu thế giới này rớt xuống. Trừ phi có một nhân tố bên ngoài, thứ có thể cắn nuốt dao động của không gian. Giản Thành nỗ lực nhớ lại cảnh tượng khi thăm dò di tích đời trước. Trừ bỏ những thứ vẫn thường có trong bí cảnh ra, còn có cái gì tồn tại vô cùng lớn nhưng lại rất đột ngột. Núi lửa chạy dài hơn 10 dặm cùng với dung nham chưa khô cạn. Cho nên nói thứ cắn nuốt dao động của không gian kia chính là một miệng núi lửa ngầm hợp cùng địa mạch. Thiên Chu Tinh có tính thích đồ vật thuần dương. Chỗ xây tổ tất nhiên dương khí 10 phần, còn có nơi nào so với núi lửa ngầm càng tràn đầy hỏa dương chi khí hơn sao? Không có, nghĩ đến đây, tay chân Giản Thành lạnh lẽo. Trần Húc Chi còn ở dưới đó. Nếu phát sinh vụ nổ mạnh, Trần Húc Chi sẽ bị nổ chết. Bình tĩnh, bình tĩnh, Giản Thành cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Đại Nhật Tiên Tông nếu cuối cùng có thể cướp được bí cảnh. Đã nói lên tu sĩ Nguyên Anh của Đại Nhật Tiên Tông hẳn là đã ở bên ngoài bảo vệ. Trần Húc Chi là đệ tử đích truyền của tông môn. Bọn họ nhất định sẽ ra tay cứu giúp. Nhất định sẽ, Giản Thành đột nhiên chụp vào mặt. Không thể đem hy vọng ký thác ở trên nhóm kẻ điên của Đại Nhật Tiên Tông. Hắn cần phải tự mình nghĩ cách. Tuyệt đối không thể để cho núi lửa phun trào. Hoặc là nói dù cho phát sinh đại chiến quy mô. Cũng không thể làm miệng núi lửa nổ tung. Hắn đột nhiên đứng lên. Giản Thành nhìn về phía các tiểu đệ bên người. Ta cần các ngươi trợ giúp. Tu sĩ vóc dáng nhỏ. Xảy ra chuyện gì? Phía dưới là một cái núi lửa. Đồng bọn ta đang ở phía dưới chiến đấu cùng đám ma tu. Giản Thành ngữ tốc cực nhanh nói. Một khi lan đến gần miệng núi lửa. Phía dưới sẽ phát sinh trận nổ mạnh. Chúng ta có thể sẽ sống. Nhưng đồng bọn của ta nhất định sẽ chết. Hắn lớn tiếng nói, ta muốn cứu y, mấy tiểu đệ nhìn thoáng qua nhau. Không hẹn mà cùng cười. Những tu sĩ đó nói, trước đó là ngài cùng đồng bọn cứu chúng ta. Hiện tại là chúng ta cùng ngài cứu y, ngài nói. Chúng ta nghe, tu sĩ vóc dáng nhỏ cười hì hì nói. Đây là chúng ta nên làm. Giản Thành cao hứng đến hỏng rồi. Hắn ôm quyền khom người, đa tạ chư vị viện thủ. Hắn vung bàn tay lên, chúng ta đây tiếp tục đào hố đi. Các tiểu đệ, ha, Giản Thành, đây là trận pháp cố định thông đạo không gian. Chúng ta đem trận pháp này rời đi một chút. Ta nhìn nhìn, chỉ cần sửa chữa hai điểm, liền có thể đem nơi nối tiếp với thông đạo biến thành núi lửa. Kể từ đó, dù cho núi lửa thật sự phun trào, cũng sẽ bị thông đạo chuyển rời đến cửa ra. Hắn dữ tợn nói, cửa ra khác hẳn là địa bàn ma môn. Các tiểu đệ ngầm hiểu, lộ ra tươi cười tợn đồng dạng. Chỉ cần ngẫm lại bọn họ những tu sĩ luyện khí rời đi miệng núi lửa nổ trong sơn môn của ma môn. Trong lòng liền một trận kích động cùng dũng cảm. Làm, tu sĩ vóc dáng nhỏ hỏi Giản Thành. Thành lão đại, người biết vị trí của miệng núi lửa. Giản Thành định liệu trước, có thể tính ra, các tiểu đệ, có thể tính ra, Giản Thành gật đầu, sau đó hắn bắt đầu múa bút thành văn. Trước căn cứ theo nơi bố trí trận pháp của ma môn tính toán vị trí vết nứt. Sau đó đem dao động không gian bị hoàn toàn cắn nuốt là điều kiện hạn chế. Bắt đầu nghịch đẩy vị trí sẽ không làm ảnh hưởng đến vết nứt lại có thể hoàn toàn cắn nuốt dao động. Lại kết hợp vị trí của cái núi lửa kia ở đời trước. Có, tính ra tọa độ, nhìn pháp quyết tính toán cơ hồ chiếm cứ hết vách núi. Ánh mắt các tiểu đệ đều dại ra. Giản Thành chỉ vào điểm của tọa độ hắn tính ra, đột nhiên chỉ vào mặt vách tường, liền vị trí này, đào cho ta, các tiểu đệ, Thành lão đại uy vũ, Thành lão đại nói cái gì chính là cái đó. Cùng lúc đó, trên bầu trời bên ngoài phiến sơn thạch này, đang có người giằng co, Lan Hải trưởng tôn cùng Diệp Vô Cấu đứng một bên khác tự nhiên là Huyễn Linh lão tổ của Tà Tâm Tông cùng lão tổ Nguyên Anh của Quy Nguyên Tông. Hai bên không nói một lời, đều đang an tĩnh chờ đợi cái gì. Đến một khắc, Diệp Vô Cấu đột nhiên mở to mắt, khóe môi hơi cong, phía chân trời một đại sao băng chợt lóe qua. Linh Nguyệt trưởng tôn xuất hiện bên người Diệp Vô Cấu. Nàng hơi hơi mỉm cười. Ta điều khiển Ngô Bảo Bảo đột nhiên ra tay, quấy rầy bố trí ma môn. Ngô Bảo Bảo bình yên vô sự. Đám đạo hữu Thái Tố Cốc đã ngăn cản tu sĩ Kim Đan còn thừa lại. Trừ bỏ đám ma tu ở sơn động kia, hẳn là không còn ai. Ngay sau đó Linh Nguyệt trưởng tôn nhìn về phía Lan Hải trưởng tôn. Ma tu bên kia nói không nhìn thấy Tiêu Thâm Thủy. Sư huynh, đệ tử của huynh nếu chưa chết, hẳn là bị nhốt tại huyệt động. Hảo hảo hảo, trên này liền giao cho hai vị sư tỷ sư muội. Lan Hải trưởng tôn cười ha hà, trong tiếng cười tràn ngập phẫn nộ cùng cuồng bạo. Thân ảnh ông chợt hạ xuống, thẳng tắp hướng sơn thạch, hai lão tổ Nguyên Anh của ma môn sắc mặt đại biến. Linh Nguyệt trưởng tôn đến đây lúc nào? Rõ ràng bọn họ nhận được tin tức, nói Linh Nguyệt trưởng tôn 3 ngày trước còn tham dự pháp hội giảng giải 10 ngày trong Đại Nhật Tiên Tông A. Linh Nguyệt trưởng tôn tựa hồ nhìn ra nghi hoặc của bọn họ. Nàng lộ ra một cái tươi cười dịu dàng, ta làm phong chủ Huyễn Nguyệt Phong. Chuyên nghiên cứu ảo giác chi hỏa, chỉ là rất ít khi xuất ngoại hành tàu. Hai vị lão tổ của ma môn nghe xong trong lòng trầm xuống. Xong rồi, ván cờ kém một chiêu. Nhưng là không sao, bọn họ cũng có 3 vị lão tổ Nguyên Anh, vật thập ngũ còn ở dưới. Tuy rằng lão là tán tu, nhưng cũng là tu vi Nguyên Anh, hẳn là có thể ngăn cản Lan Hải trưởng tôn một đoạn thời gian. Tác giả có lời muốn nói, vật lão nhân, nhưng mà ta đã đi rồi. Về cách chương.